Thái cổ cuồng ma, chương 1003, càn quét, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Kiến thức Tần Vũ nắp quan tài uy lực. Những thứ này thanh niên yêu nghiệt tại động thủ trước. Toàn bộ đều sử dụng cường đại phòng ngự tiên binh. Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản. Nhưng không ai không nghĩ tới nắp quan tài uy lực cực kỳ khủng bố. Bọn họ phòng ngự tiên binh giống như thổ kê ngõa cầu như vậy toàn bộ vỡ nát. Bị đánh ra tửu lầu. Cũng có lưỡng danh yêu nghiệt nhìn ra Tần Vũ công kích quỹ tích. Ở Tần Vũ càn quét lúc, hai người xuất hiện ở Tần Vũ phía sau. Tay cầm tiên binh trực tiếp hướng về phía Tần Vũ phần lưng chính là điên cuồng đánh. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, chịu đựng hai tên thanh niên yêu nghiệt đánh. Tần Vũ áo quần nổ tung. Trên da thịt hiện lên huyền vũ quy tắc. Bao phủ toàn thân. Nhưng hai tên thanh niên yêu nghiệt đều là tiên cảnh một kiếp tu vi. Lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở tại bọn hắn tiên binh cuồng oanh bên dưới. Trực tiếp cắn nát Tần Vũ huyền vũ quy tắc. Đánh vào phần lưng huyền vũ cốt trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù có huyền vũ cốt. Tần Vũ phần lưng cũng nổ tung ra hai cái máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Tần Vũ kia một mực cưỡng ép đè nén ở trong lòng lửa giận trong nháy mắt bùng nổ. Phần lưng tích trụ từ kim thánh long nghịch lân đường vân bộc phát ra trùng thiên ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một đạo gần như rồng ngâm tiếng gầm vang vọng đất trời. Tần Vũ hai tay cầm nắp quan tài. Chân phải bước ra một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Thần thông. Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba. Làm phía sau lưỡng danh muốn tránh thanh niên đồng thời lảo đảo một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch bịch. Ở trong chớp nhoáng này. Một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Một tên thanh niên gắng gượng chịu đựng nắp quan tài càn quét. Nắp quan tài phảng phất có thể phá hỏng ngàn vạn quy tắc. Cái vỗ này trực tiếp đập nát hắn phòng ngự chiến giáp cùng bao phủ toàn thân quy tắc. Trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một tên khác thanh niên thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Trực tiếp điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Diễn Dũng đã tránh thoát thần hồn liên khóa. Mặc vào một món đen nhánh chiến giáp. Vốn là hắn còn muốn cùng Tần Vũ đánh một trận. Có thể nhìn đến thanh niên kia trực tiếp bị chụp sau khi chết. Bạch Diễn Dũng nơi nào còn dám chiến. Phải biết, đây chính là thượng phẩm tiên binh phòng ngự chiến giáp. Ngay cả chiến giáp này đều không cách nào ngăn cản. Coi như mình cái này cực phẩm chiến giáp cũng ngăn cản không mấy cái A. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Bạch Diễn Dũng xoay người bay ra tửu lầu trong nháy mắt. Một đạo nói nhỏ đột nhiên nổ tung. Ta tức thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới bay ra tửu lầu Bạch Diễn Dũng phảng phất cảm giác toàn bộ thiên địa cũng che đẩy ở trên người hắn một dạng thân thể trực tiếp từ không. Trung rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là Bạch Diễn Dũng. Toàn bộ tửu lầu bốn phía toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được vô biên khí tức kinh khủng. Một mực không nhúc nhích tay đạo ti. Vương Trinh, âm sát song tử, vạn bằng cử, cùng với đứng ở cửa quý tề thiên sắc mặt đều là trắng bệch. Kia cổ uy áp kinh khủng lại để cho bọn họ toàn bộ đều có cỗ đối mặt với toàn bộ thiên địa cảm giác. Còn có cổ trở lại lúc độ kiếp cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm như vậy. Nhìn cả người máu thịt be bét, lại giống như pho tượng chiến thần như vậy Tần Vũ. Từng cái đầu nổ ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Trong bọn họ trừ Quý Đủ Thiên chi ngoại, cơ hồ cũng không có nhìn tới Tần Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, một cái người ngoại lai thực lực ở như thế nào cũng có hạn độ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ liên tục đánh giết cân nhắc tên thanh niên yêu nghiệt. Bộc phát ra kia gần như thiên uy như vậy uy thế lúc. Tất cả mọi người đều có cổ rơi vào huyễn cảnh như vậy cảm giác. Đánh giết mấy vị thanh niên yêu nghiệt coi như. Dù sao, có thể là trên tay hắn kia tựa như nắp quan tài binh khí duyên cớ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bộc phát ra thiên uy. Một điểm này ngay cả thiên đạo nhất mạch thiếu tộc đạo tì cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ bằng vào này cổ uy thế, ngoại lai này người cũng đủ để có tư cách cùng hắn đánh một trận. Mà càng khiếp sợ không ai bằng vạn bằng cử. Nói thật ra, nếu như hắn coi trọng Tần Vũ, hoặc có lẽ là nếu như có 8 phần 10 nắm chặt chắc chắn thật có tửu tiên người kia, vạn bằng cử cũng sẽ không khiến sự tình trở nên tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì nửa tin nửa ngờ. Lại tăng thêm Tần Vũ là người ngoại lai thân phận mà như thế chăng biết ẩn nhẫn. Vạn bằng cử cũng cho là nên phải cho Tần Vũ một bài học. Cho nên, ngồi nhìn sự tình diễn biến thành như vậy. Nhưng bây giờ Tần Vũ phát ra khí tức. Để cho vạn bằng cử khiếp sợ sau khi còn có một tia hối hận. Lúc này hắn cơ hồ có thể xác định thật có tửu tiên như vậy người. Trước nghi ngờ trong lòng cũng theo đó cởi ra. Như vậy người, thật có khả năng bị như vậy cường giả coi trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như trước can thiệp xuống, chẳng những sẽ không thành cục diện như vậy. Còn có thể chân chính kết giao người này. Nếu có thể thông qua người này từ rượu kia tiên nơi đó. Vô số đạo ý nghĩ để cho Vương Bằng Dơ sắc mặt không ngừng biến ảo. Trong lòng hối hận càng dày đặc. Công tử, có hay không nhúng tay? Một đạo thanh âm già nua ở vạn bằng cử trong đầu vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn bằng cử trên mặt bắp thịt co rúm. Hồi lâu sau. Truyền âm nói, tĩnh quan kỳ biến, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ tay cầm nắp quan tài biến mất ở trong tửu lầu. Khi hắn lần nữa bước phát triển mới lúc, đã là ở quần lâm tửu lầu ra trên đại lộ, mà Bạch Diễn Dũng chính nằm trên đất, thân thể ở run rẩy kịch liệt, kia tuấn trên gương mặt tươi cười tràn đầy trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88. Khi thấy hiện lên bầu trời Tần Vũ lúc, Bạch Diễn Dũng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi coi là thật muốn cùng ta bất bại thánh tộc vạch mặt sao? Lúc này, Bạch Diễn Dũng mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng thân là bất bại thánh tộc người, hắn nơi nào nguyện ý cúi đầu. Hơn nữa, một khi hắn cúi đầu, ý nghĩa ngày khác sau khó mà ngẩng đầu, sẽ trở thành hắn cả đời điểm nhớ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn không thể cúi đầu. Bất bại thánh tộc thân phận không cho phép hắn cúi đầu. Có thể Bạch Diễn Dũng lúc này cũng vô cùng kinh hoàng đến. Nếu như nói trước hắn kết luận Tần Vũ không dám bắt hắn như thế nào. Nhưng bây giờ, kiến thức Tần Vũ chém liên tục mấy vị yêu nghiệt sau. Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cho nên, chỉ có xuất ra bất bại thánh tộc. Định để cho Tần Vũ dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một tiếng này quát chói tai. Để cho bốn phía không biết nguyên do các tu sĩ toàn bộ đều dậm chân. Từng cái không dám tin nhìn nằm trên đất cả người chật vật Bạch Diễn Dũng. Chỉ cho là mình có phải hay không nghe lầm. Bất bại thánh tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Người nọ là bất bại thánh tộc. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ rối rít đầu mục đích đến xem. Khi thấy trôi lơ lửng ở Bạch Diễn Dũng bầu trời Tần Vũ lúc, từng cái ngạc nhiên vạn phần. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ đạo. Người này là ai? Lại dám đắc tội Bất Bại Thánh Tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, Tần Vũ chậm chạp rơi vào Bạch Diễn Dũng bầu trời. Thần hồn liên khóa đem Bạch Diễn Dũng quấn chặt lấy. Chậm rãi nói. Bạch đạo hữu, ngươi nói mấy lần, mà ta trước phải trả lời qua ngươi. Sợ ngươi Bất Bại Thánh Tộc người có khối người. Nhưng ở trong này, không có ta Tần Mỗ người. Chẳng lẽ Bất Bại Thánh Tộc liền không người dạy ngươi? Làm bất cứ chuyện gì trước nên phải suy nghĩ một chút hậu quả sao? Mạng ngươi người đoạn ta hai chân, nên nghĩ tới bây giờ. Hơn nữa, ta trước đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự đoạn hai chân, liền biết, nhưng ngươi lại cố ý không nghe. Như vậy, bây giờ ta tới giúp. Ngươi đi, Tần Vũ lời nói khàn khàn đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ đang giải thích một lần, không thể nghi ngờ là giải thích cho những người khác nghe. Có thần hồn liên khóa, Bạch Diễn Dũng căn bản không dám động, bởi vì động một cái thần hồn liền cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Có thể nhìn đến Tần Vũ nâng lên cái này gần như nắp quan tài như vậy binh khí lúc, Bạch Diễn Dũng trong lòng không tên sợ hãi đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới hắn cũng không có thử phản kháng. Bất quá, coi như là phản kháng cũng vô dụng. Bởi vì ở tiên tri thiên địa, tiên cảnh một kiếp mới là rèn luyện bắt đầu. Mà trước lúc này đều là bằng vào tự thân ngộ tính. Tư chất, còn chưa bắt đầu rèn luyện. Cũng có thể nói, Bạch Diễn Dũng chi sở dĩ như vậy. Cũng có rất lớn bộ phận nguyên nhân là chưa trải qua gặp trắc trở. Liên chiến đấu đều rất ít. Thêm nữa, Tần Vũ nắp quan tài để cho hắn quên phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Bạch Diễn Dũng kinh hoàng lúc, nắp quan tài hạ xuống. Trực tiếp nện vào Bạch Diễn Dũng trên đùi phải. Copy nội dung từ truyện 88. A, Bạch Diễn Dũng phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể kịch liệt run rẩy. Ngay tại Bạch Diễn Dũng kêu thảm thiết lúc, lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Chân trái trong nháy mắt bị nắp quan tài nổ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói rồi. Ngươi nếu tự đi đoạn hai chân, chuyện này lúc đó kết. Nếu muốn ta động thủ, như vậy, liền không chỉ là hai chân. Vừa nói, Tần Vũ lần nữa nhấc lên nhuốm máu nắp quan tài. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.